Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 109, đánh đêm. Tại pháp nỏ đối xạ bên trên, cướp biển thuyền là ở vào tuyệt đối hạ phong. Trong tay bọn họ pháp nỏ trọng pháo hoặc là đến từ Nam Hải phía Tây Chư Quốc. Hoặc là liền là Đại Minh lơ đãng gặp tản mạn khắp nơi ra báo hỏng phẩm. Tu bổ về sau mới lại lần nữa sử dụng. Pháp khí như vậy làm sao cùng tra xét hạm đội đánh. Huống chi tại thuyền so sánh bên trên. Bọn hắn ở vào khuyết điểm cực lớn. Số lượng xa xa không đủ. Thuyền hình cũng nhỏ rất nhiều. Tại có thể đối bắn hải vực bên trên. Cùng tra xét hạm đội ở giữa pháp nỏ trọng pháo tạo thành 4:18 chênh lệch thật lớn. Như thế chênh lệch rõ ràng, để Trương Tranh bốn đầu thuyền biển bị đánh cho đầu cũng không ngẩng lên được. Hơn nửa canh giờ đối xạ bên trong, tất cả bốn chiếc thuyền biển thuyền lâu toàn bộ bị đánh nổ. Trong đó hai chiếc thuyền biển cột buồm bị đánh gãy, còn có một chiếc thụ thương nghiêm trọng nhất. Ngấn nước chỗ bị đánh ra hai cái lỗ hổng lớn. Sóng biển từng đợt hướng trong thuyền tràn vào. Mắt thấy chiếc này thuyền biển liền muốn chìm xuống. Cướp biển nhóm không chống nổi, không ngừng chạy tới hỏi thăm Trương Tranh, trưởng quỹ, Đại Minh chủ lúc nào đến a? Trương Tranh cũng vô pháp trả lời vấn đề này. Tại yêu sát địa ngục biển phạm vi bao phủ bên trong, không chỉ có thiên tượng biến ảo vô thường, ngay cả phi phù đều rất khó phát ra ngoài. Đây chính là Ngô Đồng đạo nhân là lựa chọn gì tại vùng này bố trí mai phục nguyên nhân đạo môn rất khó thu được tin tức cũng kịp thời chạy đến tiếp viện. Trương Tranh vừa rồi liền thử hai về, muốn liên lạc Ngô Đồng đạo nhân. Không ngoài sở liệu, phi phù phát ra ngoài sau đến nay không có thu đến bất kỳ hồi phục. Mắt gặp thủ hạ của mình tử thương thảm trọng, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng muốn toàn quân chôn vùi ở chỗ này. Trương Tranh cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể hạ lệnh hướng tra xét hạm đội dựa vào. Cùng nó uất ức bị pháp nỏ trọng pháo trà đạp đến chết, không bằng dựa vào đi nhảy giúp tử chiến, chí ít có thể thấy được địch nhân dáng dấp ra sao. Vì thế hắn đem mình tòa thuyền trên hơn 30 tên thiện ở cận thân vật lộn hào thủ tập trung lại. Tụ tập tại mép thuyền, ngoại trừ chính hắn cái này gần như viên mãn kim đan bên ngoài. Còn có cương thủ tên này kim đan, thuyền sư cùng việc vặt vãnh dài, thống soái ba người này cũng là hoàng quan tu sĩ. Như thế phân phối, tu sĩ tỷ lệ khá cao. Ý đồ của hắn rất nhanh bị hai bên trái phải đồng bọn phát hiện. Mọi người học theo, hướng về đối diện tra xét hạm đội chiến thuyền dựa vào đi. Như thế tử chiến đến cùng dưới hình thế, cướp biển nhóm thế mà cũng đánh ra huyết tính. Trương Tranh tòa thuyền rất nhanh liền dựa vào cách hắn gần nhất một chiếc 500 liều. Song phương cách xa nhau xa 5-6 trường, sấm sét vang dội bên trong. Trương Tranh nhìn thấy đối phương trên thuyền quân giáp đầy đủ, chuẩn bị mà đối đãi nhảy giúp quân tốt, đen như mực quân giáp tại một sát na sáng như ban ngày điện thiểm hạ tản ra băng lãnh u ám quang. Trạch, như thế quân bị lệnh Trương Tranh bỗng cảm giác tê cả da đầu. Một nháy mắt nhớ tới kinh sư đại biến lúc mấy ngày nay. Trong lòng ai thán, đạo môn võ bị thật sự là mạnh a. Tại đối diện tua tủa như lông nhím từng dãy giáp sĩ về sau, là ba tên Triều Thiên Cung tu sĩ. Ba người này cùng Trương Tranh là nhìn rất quen mắt. Trước kia thường tại Thượng Tam Cung gật đầu chào hỏi, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở bên trong lấy mệnh tương bác. Chiến đến bây giờ, đã dung không được rút lui. Trương Tranh cắn răng cho thủ hạ đám người này đánh sĩ khí. Sau đó chờ lấy lần tiếp theo thiểm điện đến, rốt cục lại là 5-6 đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, tiếng sấm mới cuồn cuộn mà tới, mượn ngắn ngủi ban ngày. Trương Tranh hét lớn một tiếng, đi đầu lăng không nhảy ra, lao thẳng tới địch thuyền. Người khác trên không trung, đã từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra nhà mình thiện là một cây chín cỗ sáng ngân xiên. Hướng về đối diện mép thuyền quân địch đâm tới, đối diện dựng thẳng lên từng mặt pháp thuẫn, trận thế nghiêm chỉnh, nhìn một cái mà biết nghiêm chỉnh huấn luyện. Chín cỗ sáng ngân xiên đâm vào một mặt pháp thuẫn bên trên. Toàn bộ thuẫn tường đồng thời tỏa ra ánh sáng. Mười mặt tấm chắn đem trương tranh ngân xiên trên lực đạo đánh tan hơn phân nửa. Còn lại dư lực lại các quy tự gánh xuống một phần mười. Hợp lực đứng vững một kích này. Thuẫn tường khe hở bên trong. Đột nhiên sinh ra mười chuôi yêu đao. Từ khác nhau góc độ chém về phía trương tranh. Trương tranh tại trăm bận biểu ở giữa tế ra pháp khí hộ thân hướng biển tù và. Tù và tại xoay tròn ở giữa đem tất cả chém tới yêu đao toàn bộ ngăn trở. Trương tranh một kích chưa thể gặp công. Quay người nhảy về bản thuyền. Tiếp mạn thuyền trên chiến mã liền muốn bộc phát. Lê Đại Ẩn lại chỉ huy không được hạm đội. Trong lòng rất là lo lắng. Hạm đội có thể thông qua kéo cờ các phương thức chỉ huy tiến thối. Lại không thể chính xác đến mỗi một chiếc thuyền. Tuổi trẻ tra xét hạm đội không có bất kỳ người nào tới qua yêu sát địa ngục biển. Cũng không người nào biết nơi này phi phù thế mà lại mất đi hiệu dụng. Cái này khiến Lê Đại Ẩn rất là trong lòng run sợ. Để Lê Đại Ẩn khiên chàng quải đỗ còn có tiên khiển hạm đội. Hắn cùng Vương Thủ Ngu đã có gần hai canh giờ liên lạc không được. Cũng không biết Vương Thủ Ngu bên kia tình huống như thế nào. Hắn có chút hối hận. Không nên chia binh đi làm cái gì bọc đánh chặn đường tiến hành. Vạn nhất Vương Thủ Ngu lỗ mãng xông vào yêu sát địa ngục biển. Toàn bộ tiên khiển hạm đội 15 con thuyền đều sẽ có toàn quân bị diệt chi lo. Lê Đại Ẩn bất an nhìn chăm chú lên trước mắt chiến trường. Khẩn cầu lấy tranh thủ thời gian kết thúc trận này truy sát. Đem toàn bộ hạm đội an toàn mang về. Tại chiến thuyền viễn trình xạ kích bên trong. Vô luận là tầm bắn. Tiếp tục tính bên trên. Tra xét hạm đội đều chiếm ưu thế. Mà một khi rút ngắn khoảng cách. Tại pháp nỏ độ chuẩn xác cùng phát xạ phương diện tốc độ. Cướp biển thuyền thì chiếm thượng phong. Kỳ thật, rút ngắn khoảng cách về sau. Tra xét hạm đội đồng dạng không sợ hãi. Bởi vì bọn hắn trên thuyền có hỏa vũ long. Bọn hắn nhảy giúp đỡ quân giáp trang bị càng là nhất lưu. Nhưng giờ phút này cuồng phong trong mưa to. Hỏa vũ long không có đất dụng võ. Chỉ có thể dựa vào thủy long pháo phun ra dòng nước xiết đến cho đối phương trên thuyền gia tăng. Hỗn loạn, mưa to vẫn như cũ chút xuống như chú. Tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt tiến hành. Trương tranh chống cự cực kỳ ương ngạnh. Nhưng thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Mắt thấy là phải toàn bộ mệnh tang nơi này. Đang muốn thu hết toàn công thời khắc. Cột vào cột buồm đỉnh vọng trong tháp thủy thủ bỗng nhiên điên cuồng khẽ động dây thừng. Ngón tay phương hướng tây bắc. Cao giọng kêu to. Tiếng kêu to đứt quãng, loáng thoáng, bị cuồng phong mưa to đánh cho thưa thớt, chỉ truyền thừa đôi câu vài lời. Thuyền cẩn thận báo, Lê Đại Ẩn căng thẳng trong lòng. Vịn cột buồm liền lên vọng tháp, thuận phương hướng tây bắc nhìn lại, chỉ thấy mơ mơ hồ hồ tựa hồ là rất nhiều cột buồm cái bóng. Cái này, một đạo thiểm điện từ trên trời vô tận chỗ cao một mực lấy xuống đến. Đem trọn phiến hải vực đều chiếu lên thông thấu. Lê Đại Ẩn lập tức ngơ ngác nhìn chăm chú lên phía trước. Dùng mình, lạnh cả người, nhìn không thấy bờ vô tận thuyền hình thành một đạo nghiêm mật vòng vây. Từ trái đến phải, đem tra xét hạm đội vây ở bên trong. Tra xét hạm đội sau lưng duy nhất có thể lấy rút đi lộ tuyến. Chỉ có yêu sát địa ngục biển. Những này thuyền biển cột buồm trên treo các loại cổ quái kỳ lạ cơ hiệu. Đầu thuyền trên viết siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn. Có chút còn bôi chét lấy nhìn qua 10 phần kinh khủng đồ án. Tất cả đều là cướp biển thuyền. Một chút nhìn sang vô số kể. Giờ phút này ngay tại bên ngoài hai dặm. Ngay tại sóng lớn bên trong trên dưới chập trùng. hướng về tra xét hạm đội xông lại. Đây là trúng kế. Bọn hắn là lúc nào đi vào phương Bắc? Vì sao Chu Sơn bên kia không có tin tức gì? Nên làm cái gì? Chẳng lẽ hôm nay muốn đem tra xét hạm đội chôn vùi ở chỗ này? Như thế nào hướng Chí Nhiên giao phó? Ta còn về được sao? Một nháy mắt, Lê Đại Ẩn nổi lên các loại suy nghĩ. Bắp chân cũng bắt đầu run rẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.